Xin kính chào quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau trong tập 6 của bộ truyện Chuyện của Nhài, tác giả An Yên. Như thường lệ, sau khi nghe xong, rất mong quý vị hãy bấm like, chia sẻ, bình luận ở phía dưới. Khi đăng ký kênh, quý vị bấm vào hình quả chuông và chọn tất cả. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 6 của bộ truyện này. Xin mời. Vợ chồng Nhài sững sờ nhìn bà Tâm. Cả hai nghĩ rằng sau chuyện đồng trời ấy, bà sẽ thay đổi. Nhưng hóa ra, bà vẫn không quên chuyện này. Việt ngạc nhiên, mãi một lúc sau mới thốt lên. Mẹ, tại sao ạ? Con tưởng... Bà Tâm nhìn Việt. Mày tưởng gì? Nếu không có chuyện con Nhài, thì bố mày có bất đức đến mức đột tử không? Việt lớn tiếng. Mẹ vô lý vừa thôi. Con tưởng chuyện bố nói trước kia mất đã khiến mẹ thay đổi tâm tính chứ. Vậy mà có vẻ sự ra đi của bố đã trở nên vô nghĩa rồi. Bà Tâm quát lên. Câm miệng! Chuyện của tao không liên quan đến vợ chồng mày. Tao có lỗi với ông ấy, nhưng đó là việc xảy ra trước khi cưới. Còn con Nhài, cưới chồng mấy năm rồi vẫn tơ tưởng đến trai quá vợ. Tao không thể chấp nhận được. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận. Tao nín nhịn cho qua 3 tháng 10 ngày để ông ấy mồ yên mà đẹp, để con Nhài làm trọn phận làm dâu con. Vậy là bao dung với mẹ con nó lắm rồi đấy. Giờ hai đứa giải quyết ly hôn cho mẹ. Nghe lời ra lệnh ấy, Việt tức giận. Mẹ không hiểu hay cố tình không hiểu thế? Không phải lỗi của cô ấy, là con ép cô ấy. Mà nếu Nhài có lỗi, thì chả phải... Sau khi lấy bố, mẹ cũng gặp gỡ ông ấy, nên bố mới phát hiện ra chuyện đấy sao? Còn Nhài, khi làm vợ con, cô ấy đã trao cho con cả một đời con gái. Câu nói thể hiện sự khinh miệt của Việt, khiến bà Tâm đau đớn. Việt nhắc cho bà nhớ về lỗi lầm của mình. Hai tiếng, ông ấy đã vạch rõ quan điểm rằng, với Việt, ai mới đích thực là bố. Nhưng bà không chấp nhận, không chỉ vì cái nghĩ... Nhưng bà không chấp nhận, không chỉ vì cái ý nghĩ Nhài ngoại tình, mà còn bởi bà không muốn bi kịch tương tự xảy ra với con trai mình. Có thể bây giờ Việt còn yêu, nên chưa đau đớn khi nhìn cú sốc. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Dù đến một lúc nào đó, Việt cũng sẽ như chồng bà thôi. Bà không dám nghĩ đến cái cảnh con uất ức mà chết. Vì thế, thà bắt đôi trẻ giải quyết sớm còn hơn nỗi đau kéo dài. Có thể người ta nghĩ bà ác tâm, nhưng bà không bao giờ muốn được con trai đứt ruột đẻ ra phải chịu đựng như chồng bà. Bà lạnh lùng nói, ly hôn ngay, không nói nhiều. Biết không thể nói lại bà, Việt chỉ đáp một câu, con không đồng ý. Rồi anh kéo tay Nhài, lúc này cô đang ôm cu sóc, nói tiếp. Con cũng nhắc lại lời bố. Nếu mẹ không thoải mái khi nhìn thấy vợ con, thì chúng con sẽ dọn ra ngoài ở. Bà Tâm chưa kịp phản ứng, thì Nhài đã rụt tay ra khỏi Việt, rụt rè nói. Thôi anh, bố mới mất, chúng ta nên ở lại với mẹ. Để mẹ một mình, em không yên tâm. Việt gật đầu, anh cũng như Nhài. Có thể mẹ anh còn đang sốc sau sự ra đi của bố, nên nhất thời chưa nghĩ thông. Vì vậy, dù thương mẹ con Nhài, nhưng Việt vẫn đồng ý ở lại. Những ngày sau đó, mọi việc diễn ra trong lặng lẽ. Việt đi làm tối ngày, nhiều hôm còn không ăn cơm tối. Có hôm anh còn ở lại công ty luôn. Nhài và bà Tâm hầu như cả ngày không nói chuyện với nhau câu nào. Cô Sóc thấy vậy liền quấn lấy bà nội. Bà nội nhờ ông nội phải không ạ? Có Sóc đây mà, bà đừng buồn nữa. Bà Tâm nhìn cô Sóc. Khuôn mặt bầu bĩnh, thơ dại của thằng bé lại khiến bà nghĩ đến những chuyện xảy ra của Nhài với mình. Bà thở dài, đẩy thằng bé ra xa, lạnh lùng nói. Sóc đi ra ngoài cho bà nghỉ đi. Cô Sóc ngơ ngác. Đúng lúc đó, Nhài dịu dàng lên tiếng. Sóc ngoan, lại đây giúp mẹ nấu cơm, để bà nội nghỉ ngơi đã nhé. Bà Tâm nhìn Nhài một cách chán ghét. Chị Nhài, chị cố tình níu kéo thằng Việt đúng không? Chị có thấy bố chồng chị nhắm mắt trong uất ức không? Chị muốn điều đó xảy ra với thằng Việt sao? Nhài sững sờ. Hóa ra bà Tâm sợ Việt cũng đột tử như chồng bà nếu cứ cố chịu đựng. Không biết đây là lý do để bà nhổ cái gai trong mắt bà hay là bà quá lo xa. Nhài ôm chặt cú sóc, bình tĩnh đáp. Mẹ, hôm nay anh Việt không có nhà nên con cũng muốn nói thẳng thắn với mẹ. Con không hiểu mẹ có điều gì chẳng vừa ý. Nhưng 5 lần 7 lượt mẹ muốn chúng con chia tay. Mẹ cũng từng bị phản bội. Chẳng lẽ mẹ không muốn con trai mình được hạnh phúc? Bà Tâm trừng mắt. Cô đã không muốn tôi làm tổn thương thằng bé thì cô nên hiểu tôi cũng là phụ nữ. Không lấy được người mình yêu nhưng lại lấy được người yêu thương mình. Đó là cái phúc của tôi. Thằng Việt nó cũng yêu cô. Đó là phúc lớn của cô. Nhưng tôi không muốn bi kịch lại xảy ra trong cái nhà này. Nếu cô thương nó, thì cô nên nghĩ cho nó chứ. Mà từ ngày cô về làm dâu cái nhà này, tôi chưa thấy chuyện gì vui vẻ hạnh phúc cả. Chỉ toàn là xui xẻo thôi. Cô như sao chổi ấy. Lúc này, Nhài như uất nghẹn. Con không hiểu sao mẹ lại ác cảm với con như vậy. Trước đây mẹ bảo do con không biết đẻ. Giờ mẹ rõ mọi chuyện là do anh Việt. Thế mà mẹ vẫn không thay đổi cái nhìn về con. Giờ con sẽ chờ anh Việt để quyết định. Đúng lúc đó, tiếng xe máy chạy vào sân. Việt bước vào, nhìn thấy Nhài và bà Tâm đang mặt đối mặt. Việt thở hắt ra một tiếng. Có chuyện gì đấy? Nhài lên tiếng trước. Anh Việt, rõ ràng anh đã dựng lên mọi việc để có con. Giờ mẹ vẫn bắt chúng ta chia tay. Mẹ sợ rồi anh cũng sẽ uất ức như bố. Em đang chờ anh về để làm rõ ràng mọi chuyện đây. Việt hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Nhài. Xưa nay cô luôn cam chịu. Hôm nay cô dường như không chịu nổi nữa. Tuy nhiên, sự thẳng thắn ấy khiến Việt có chút không quen. Anh thở dài. Nhà chưa đủ chuyện hay sao mà hai người còn làm loạn lên. Để anh yên được không? Trong khi Nhài còn đang ngơ ngác trước câu nói ấy, Việt đã quay ra cửa, lên xe và lao thẳng đi. Tối đó, Việt không về nhà. Nhài thật sự không hiểu vì sao công việc của anh dạo này bận đến thế. Tuy nhiên, từ ngày cô Sóc cũng xảy ra chuyện, rồi bố Việt mất. Nhài không có việc làm nên cũng không dám thắc mắc. Thực ra, cô vẫn còn một ít vốn lúc trước buôn bán, nhưng Nhài để dành cho cô Sóc. Sau chuyện của con, sau những gì bà Tâm bắt ép, Nhài bắt đầu lo sợ cho tương lai của hai mẹ con. Nhài không biết Việt có đủ bản lĩnh để cùng mẹ con cô vượt qua mọi chuyện hay không. Nỗi lo sợ mơ hồ ngày càng trở nên rõ nét. Nhưng giờ đây, mọi chi tiêu trong gia đình đều phụ thuộc vào Việt, nên cô không dám hỏi về công việc của anh. Cô sợ anh căng thẳng nhiều, rồi lại vợ chồng bất hòa. Cả ngày hôm đó, Nhài không tập trung được vào việc gì. Cô nấu canh, quên bỏ gia vị. Tắm cho con lại quên chuẩn bị quần áo. Nhìn thấy cô ngẩn ngơ, bà Tâm càng bực bội. Chị làm cái gì mà ngơ ngơ ngác ngác thế cả? Chị không biết nấu thì mở miệng ra nói với tôi. Canh không ra canh, cá chẳng ra cá. Chị ghét bỏ gì tôi thì chị cứ nói thẳng, không phải hành nhau kiểu này. Nhài bối rối. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Hôm nay con hơi mệt nên... Bà Tâm gào lên. Đừng gọi tôi là mẹ. Tôi không có ngữ con dâu như chị. Bị bà Tâm mắng như tát nước, nhưng Nhài im lặng. Lần này quả thật là cô sai. Lâu nay cô luôn nấu nướng cẩn thận. Không hiểu sao hôm nay cô thấy lòng dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nhài vội đứng dậy. Đợi con nấu món khác mời mẹ ạ. Mẹ chờ con một chút nhé. Bà Tâm thản nhiên đổ luôn bát canh vào nồi cá kho mỉa mai. Những loại này ấy, nấu cho lợn ăn, người nuốt không nổi. Thôi, tôi không có phước ăn đồ ăn chị nấu đâu. Tôi đi ăn bún vậy. Nói rồi bà cầm túi rời đi. Hai dòng nước mắt vô thức lan dài. Nhài đành phải đổ hết thức ăn cho cô Sóc ăn vội phần cháo. Rồi cô pha tạm một bát mì ăn lót dạ. Cô sợ Việt về sẽ đói nên vội soạn tin nhắn. Anh có về ăn cơm không ạ? Rồi cô ôm điện thoại ngồi chờ. Trái với sự mong đợi của cô, gần 30 phút sau, Lúc nhà định đứng dậy để đi làm thức ăn cho Việt thì có thông báo tin nhắn của Việt. Anh đang bận, không về ăn cơm. Nhài bỗng hụt hẫng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhỏ của cô. Việt, chỗ dựa duy nhất của mẹ con cô trong cái nhà này dường như đang lung lay. Nhài bỗng thấy một nỗi bất an về tương lai. Chưa bao giờ Việt nói năng lạnh lùng như thế. Cô liền đáp lại tin nhắn. Dạ, em biết rồi. Anh nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé. Việt không trả lời. Nhà dọn dẹp rồi cho con ngủ. Đêm ấy, hơn 11 giờ, anh mới về. Người nồng nặc mùi rượu. Nhà đỡ Việt vào nhà. Mùa đông lạnh mà mặt anh nóng bừng, mắt đỏ ngầu vì rượu. Nhà bế cô sóc nằm sát vào trong để Việt được thoải mái. Cô cởi giày, cởi áo khoác, cởi thắt lưng cho chồng. Đang định lấy khăn ấm lau người anh, bỗng Việt kéo Nhài xuống rồi ôm ghì lấy cô. Đã lâu không gần gũi, Nhài bỗng bối rối, hai má nóng ran. Nhưng không hiểu sao, cái cảm giác chờ mong như trước đây không còn mặn nồng nữa. Nhài vẫn cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Việt đã bắt đầu dồn dập, nhưng lại có gì đó cách xa. Cô chỉ nghĩ chắc nhiều việc căng thẳng, lâu nay hai vợ chồng lại không gần gũi nhau nên mới có cảm giác như vậy thôi. Cô hé môi, nhận nụ hôn cuồng dại của anh. Cô đáp trả bằng tất cả sự mãnh liệt của mình. Và khi cả hai đã đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, Việt cục trên người cô thều thào. Thúy, anh nhớ em, nhớ em. Nhài sững người. Cô đau. Còn gì đau đớn hơn khi chồng làm tình với mình lại gọi tên người phụ nữ khác. Cô không thể định nghĩa nổi một cách chính xác cảm giác của mình lúc này là gì. Thất vọng có, đau đớn có. Tất cả như khiến lòng Nhài tan nát. Cả cái làng này ai cũng biết Thúy là thanh mai trúc mã của Việt. Từ bé, hai anh em luôn quấn quýt bên nhau. Thúy kém Nhài 2 tuổi. Cô còn nhớ, Thúy có cặp mắt đen láy, da trắng như trứng gà bóc. Nhà Thúy giàu lắm, nên cô bé có rất nhiều váy đẹp, khiến mấy đứa trẻ bình dân như Nhài thèm thuồng đến mê mẩn. Thúy thường chơi trò công chúa hoàng tử với Việt. Và đương nhiên, cô bé luôn là nàng công chúa xinh đẹp, kiêu sa. Nhưng đến năm 12 tuổi, Thúy đã theo gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Ngày chia tay, cô bé khóc nức nở. Còn bắt Việt thề sẽ không được quên lời hứa, sau này sẽ là vợ chồng. Thời gian trôi qua, không gian cách trở và lời hứa trẻ con ấy cũng trôi vào dĩ vãng. Việt đã yêu say đắm và cưới Nhài. Vậy mà, mười mấy năm trôi qua, sao đêm nay, trong cuộc hoan ái này, Việt lại nhớ đến Thúy? Những hôm Việt về muộn, hoặc là không về, phải chăng là anh ở cùng Thúy? Những câu hỏi xoay đi xoay lại trong đầu Nhài. Phải chăng Thúy đã trở về? Dù Nhài cố lấy tình yêu của Việt làm lý do để gạt đi, lấy những cử chỉ bảo vệ mẹ con cô của Việt để xóa đi những thắc mắc ấy, nhưng Nhài không thể quên được. Cô nằm chân chân nhìn trần nhà, trong khi Việt đã rút ra khỏi người cô và quay lưng ngủ ngon lành. Mỗi tiếng thở cùng hơi rượu phả ra như những nhát dao đâm vào trái tim Nhài. Đêm đó cô không thể ngủ, ôm cú sóc mà nước mắt rơi đẫm gối. Sáng hôm sau, Việt dậy rất sớm, cô nhẹ nhàng để Nhài không thức giấc. Anh đâu biết cả đêm hôm qua cô nào có chợp mắt nổi. Thấy Việt lật chăn dậy, Nhài khẽ cựa mình hỏi nhỏ. Anh dậy sớm vậy à? Việt thờ ơ đáp. Ừ, em ngủ đi. Nhài liền đáp chăn lại cho cô sóc, rồi ngồi dậy theo. Cô ngạc nhiên trước thái độ của Việt, nhưng vẫn cẩn thận xem xét trước khi đưa ra bất cứ lời buộc tội nào. Trước đây, sau mỗi lần ân ái, anh tưởng ôm chặt Nhài và ngủ. Sáng dậy, anh luôn vỗ về bằng một nụ hôn lên trán. Dù gia đình cô không quá sang giàu để có lối sống đại gia, nhưng đó là những cử chỉ luôn được Nhài đón nhận bằng cả trái tim, bởi cô hiểu nó xuất phát từ trái tim của người đàn ông cô yêu. Nhưng hôm nay, dường như tâm trí của Việt đã xóa sạch những hình ảnh đêm qua. Thói quen cũ cũng không được anh thực hiện nữa. Nhài thấy hụt hẫng, khẽ thở dài. Khoác thêm áo ngoài rồi chuẩn bị bữa sáng. Đúng lúc ấy Việt lên tiếng. Anh không ăn sáng ở nhà? Nhai vội nói. Công việc bận vậy sao anh? Em nấu một loáng là xong mà. Việt cắt nhẹ. Anh có hẹn với bạn. Có mỗi bữa sáng mà sao em hỏi nhiều thế nhỉ? Ăn ở đâu chả được. Mới sáng ra đã lẻo nhẻo. Nhai thấy tủi thân quá. Chưa bao giờ thái độ của Việt lại như vậy. Cô nén dòng nước mắt, cô gắng hỏi. Anh hẹn với Thúy à? Một thoáng bất ngờ và lúng túng chợt xuất hiện trên khuôn mặt của Việt. Nhưng sau đó lại mất ngay. Việt bỗng lớn tiếng. Em theo dõi anh đấy à? Anh đã tất bật cả ngày để lo cho gia đình mà em còn lắm lời phải không? Thúy là bạn từ thuở bé của anh, em cũng biết mà. Cô ấy mới về cách đây một tháng. Mời nhau một bữa ăn sáng thì có làm gì đâu. Nước mắt đã lưng tròng, nhài nấc lên. Nhưng đêm qua... Cô chưa nói hết câu, Việt đã gắt lên. Em đừng ghen tuông linh tinh vớ vẩn. Đúng là nhàn cư vi bất thiện. Em có biết trong giai đoạn anh khủng hoảng nhất, khi người bố lâu nay cứ nghĩ là bố đẻ, hóa ra lại không phải. Rồi ông mất, để lại bao đau đớn. Chuyện cú sốc thì bị nói ra nói vào. Những lúc đó, chính Thúy đã an ủi động viên anh. Giờ một bữa sáng, mà chưa gì em đã cằn nhằn là sao? Nhài chưa kịp nói, đã nghe giọng bà Tâm oang oang lên. Mới sáng ngày ra, mà hai đứa bay om sòm thế. Định không cho ai nghỉ ngơi nữa à? Rồi bà quay sang Nhài. Con Nhài vừa cái miệng thôi. Chồng đi làm vất vả cực nhọc. Mày đã ăn bám rồi còn lắm lời. Nhài uất nghẹn, tự như có một tảng đá đâm vào tim cô, rồi cứ ở nguyên đó. Không rời đi, mà cứ đè nặng cho trái tim tan nát từ từ thành từng mảng. Cô nghẹn ngào. Mẹ, con không làm gì sai cả. Bà Tông bỗng gào lên. Ôi giời ơi là giời. Con dâu mà dám lớn tiếng cãi mẹ chồng đấy à? Việt, mày đã sáng mắt ra chưa? Nó không hiền lành cam chịu như mày nghĩ đâu. Giờ ăn rồi, rảnh quá, lại còn theo dõi chồng cơ đấy. Thảo nào, hôm nào đi chợ cũng cả buổi mới về. Tao lại cứ tưởng nó thương chồng, nên mua bán thẳng tiện, trả giá. Nên nó lâu, ai ngờ. Lúc này, Nhài dường như không thể chịu nổi. Cảm giác bực bội, oan ức, chán nản như dồn tụ lại. Cô không thể im lặng chịu nữa. Cô không thể im lặng chịu trận nữa. Mẹ, sáng ra mẹ chưa rõ chuyện gì, mà đã la con là sao? Chuyện của chúng con, xin mẹ đừng can thiệp vào nữa có được không? Bốp! Cái tát đau điếng giáng xuống mặt Nhài, khiến cô giật mình. Nhưng điều khiến cô đau đớn hơn, đó là cái tát từ bàn tay của Việt, người đàn ông từng mê đắm, chiều chuộng và ra sức bảo vệ cô. Lúc này Nhài mới hiểu, cái đau rát trên má không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cô. Mọi thứ như vỡ vụn rồi. Nhài không căm giận, không thất vọng, mà là xót xa. Có lẽ cô nên sớm hiểu ra rằng Việt không phải là con đẻ của bố chồng cô. Làm sao có thể bao dung, nhẫn nhịn như ông, dù cơ sự này hoàn toàn là do anh mà ra. Nhài quá dại dột, tin vào thứ tình yêu mù quáng đó. Cảm nhận được cái nhìn vừa ngỡ ngàng, vừa xót xa của Nhài, Việt bỗng hạ giọng. Dù mẹ chưa rõ chuyện, nhưng em không nên lớn tiếng với mẹ như thế. Thôi, anh đi làm đây, có gì tối về nói. Nhài im lặng. Hình như ngọn lửa tình yêu trong cô đang lụi dần. Cô nín nhịn đi chuẩn bị bữa sáng, dù bà Tâm vẫn lải nhải bên tai. Giờ đây cô im lặng, không phải vì cam chịu, mà bởi cô khinh thường họ, cũng bởi cô còn cô sóc. Cô phải tìm đường đi cho con mình. Cô không để con vương vào cái vòng oan trái luẩn quẩn này nữa. Chưa bao giờ Nhài nghĩ cho bản thân từ khi bước chân vào nhà Việt làm dâu. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ bắt đầu quay lưng với cô, thì cô phải bảo vệ chính mình, bảo vệ đứa con của mình, và không thể để liên lụy đến bố và dì Ngát được. Những suy nghĩ ngổn ngang đều bị Nhài gạt đi. Cô hạ quyết tâm sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với Việt vào bữa tối. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Khoảng 4 giờ chiều, Nhài nhận được tin nhắn từ chồng. Tối nay Thúy về nhà mình ăn cơm, nhân tiện thăm mẹ luôn. Em chuẩn bị món gì ngon một chút nhé. Nhài chưa kịp trả lời thì lại tiếp tục nhận thêm một tin nhắn nữa từ Việt. Em cũng đừng suy nghĩ linh tinh rồi làm mất mặt anh. cô phải hiểu những tin nhắn này như thế nào đây. Một cô gái mà nhà đã nghi ngờ là bồ của chồng, chiều nay sẽ tới nhà cô ăn cơm và chào hỏi mẹ chồng cô. Đây phải chăng là một hành động thể hiện rõ sự trong sạch của mối quan hệ giữa Việt và Thúy, hay là hành động trơ trẽn quá của một ả nhân tình? Những lời lẽ của Việt không chỉ là lời thông báo ngắn gọn, mà tựa như một lời răn đe, khiến Nhài khó chịu khủng khiếp. Nhưng rồi cô gạt đi. Yếu đuối gì tầm này, nước mắt và sĩ diện có mài ra ăn được đâu. Có khiến mẹ con cô được hạnh phúc đâu chứ. Cô còn cú sốc. Cô không thể để con bị khinh rẻ được. Mà bản thân cô cũng không thể để mình bị khinh miệt. Với lại, Việt và Thúy cũng đã có gì thật rõ rệt đâu mà cô phải ghen. Tất cả chỉ đang là nghi ngờ. Cô làm ầm lên chẳng phải thêm rắc rối sao? Đến lúc đó, gia đình cũng tan nát mà cô cũng mang tiếng là hoạn thư. Cú sốc sẽ khổ thêm. Nghĩ vậy, Nhài thấy thoải mái hơn. Nhài xách làn đi chợ, cô chọn những con cá tươi ngon nhất để hấp dưa. Những chú mực vừa mới được câu lên để xào cần tây. Chọn cả những con cua đồng chắc nịch để nấu canh rau khoai. Nhài còn chuẩn bị nhiều món phụ và món tráng miệng ngon lành nữa. Bà Tâm dường như cũng được Việt báo trước, nên từ lúc Nhài đi chợ đã thấy quần áo lượt là rồi. Đã thế, khi Nhài nấu nướng toát mồ hôi hột, bà ta lại cứ nhìn chằm chằm như sợ cô bỏ thuốc độc vào thức ăn không bằng. Bình thường, lúc Nhài nấu, bà có thèm đếm xỉa gì đâu. Vậy mà hôm nay, bà Tâm nếm hết món này đến món khác, thử hết cái nọ đến cái kia, khiến Nhài có cảm giác như là cô đang làm ô xin để nấu cơm, chào đón cô chủ mới vậy. Khoảng 6 rưỡi tối, Việt chở Thúy vào đến sân. Đập ngay vào mắt Nhài là hình ảnh Thúy ôm chặt ngang thắt lưng của Việt như một cặp tình nhân thực sự. Nhài nhìn lại mình. Cô vẫn đang đeo tạp dề, bộ quần áo ở nhà, quê mùa khiến cô có chút tự ti. Câu chào của Nhài vì cảnh ôm ấp hôm trước mà như chẹn ngang cổ họng. Tuy nhiên, để thể hiện rõ mình mới là người chủ của gia đình này, là vợ danh chính ngôn thuận của Việt, Nhài ngay lập tức lấy lại vẻ thoải mái, nở nụ cười rạng rỡ. Anh đã về ạ? Em Thúy lâu năm quá rồi nhỉ? Thúy hơi sững người lại trước thái độ vui vẻ của Nhài. Chị Nhài mà cô biết rất hiền và dễ bắt nạt, mau nước mắt. Vậy mà nhìn cô ôm lưng chồng chị vẫn vui vẻ. Sau bao nhiêu năm, cô thấy chị Nhài vẫn mang cái vẻ thuần khiết của gái quê. Thúy khẽ nhếch môi, rồi lại nở một nụ cười tươi rói. Em chào chị. Khiếp, chị cứ trẻ mãi thế. Thảo nào anh Việt mê tít. Nhài liếc nhìn Việt, nét khó xử đang hiện rõ trên khuôn mặt chồng cô. Cảm giác không khí chào hỏi mang đẫm màu mỉa mai. Nhài cười xòa. Thôi, em ghen chị thế, chị lại tưởng thật đấy. Vào nhà đi em. Thúy tự tin bước vào nhà. Vẫn đôi mắt trong veo, đen láy, làn da trắng bóc ấy, nhưng nay được khoác lên bộ váy hàng hiệu đắt tiền và bao nhiêu trang sức trên người. Thúy như một nàng công chúa thời hiện đại thực sự. Mái tóc đen dài ngày xưa đã được cắt quá vai, uốn xoăn nhẹ với màu hạt dẻ, càng tôn lên vẻ quyến rũ của Thúy. Mải suy nghĩ, giọng nói của bà Tâm khiến Nhài giật mình. Chà, để bác xem gái thành phố nào. Xinh quá, trẻ quá cơ. Thúy ôm lấy bà Tâm cười tươi. Dạ, con chào bác. Bác trẻ quá, nhìn bác phúc hậu thật đấy. Chị Nhài quả là có phước lớn khi được làm dâu con của nhà bác đấy ạ. Bà Tâm tỏ vẻ rất hài lòng với những lời nịnh nọt ấy. Quả là người có ăn có học đàng hoàng, khác hẳn cái loại không được học hành thiếu văn hóa. Vừa nói, bà ta vừa lếch xéo Nhài. Cô im lặng, không nói gì. Bởi lúc này đây, thân cô, thế cô, nói lắm chỉ thiệt mình. Nhài vào tắm rửa qua, thay quần áo, tươm tất, rồi ra dọn cơm. Mọi người ngồi vào bàn. Nhài vội ý đi gọi cu sóc bên nhà hàng xóm về ăn cơm. Cu cậu sau khi rửa tay chân, thấy nhà có khách vội khoanh tay lại chào. Dạ, cháu chào cô ạ. Thúy nở một nụ cười giả tạo thấy rõ. Ôi, con của anh Hùng và chị Nhài đây ư? Giống bố nó quá nhỉ? Nhài lặng người. Cô không nghĩ Thúy mới về một tháng nay mà đã thân thiết với Việt tới mức biết rõ mọi chuyện như thế. Nếu nghe từ lời đồn đại của xóm làng, thì cô ta đâu dám ngang nhiên nói công khai như vậy. Hóa ra, trong cái việc an ủi động viên mà Việt nói đến ban sáng nay, có cả chuyện này đây. Vậy ra anh ấy cũng chán cái cảnh nuôi con người khác từ lâu rồi. Sao còn bảo vệ mẹ con cô làm gì? Nhài đau lòng lắm. Cô khẽ liếc sang Việt, thấy mặt anh tối sầm. Thúy dường như cảm nhận được không khí trùng xuống, nên tỏ vẻ áy náy. Con xin lỗi bác. Em xin lỗi anh chị ạ. Em không cố ý. Vì nhìn thằng bé... Bà Tâm vội chen vào. Không sao đâu con. Ai chả có lúc sai lầm. Nghĩ mà nực cười thật. Con dâu bà thì bà cứ gào lên chửi. Con nhà người ta thì bà tỏ vẻ bao dung. Nhài nghe mà buồn nôn thật đấy. Nhưng bây giờ lòng Nhài không muốn nghĩ nữa. Cố gắng cô cũng đã cố rồi. Hy sinh thì cô cũng đã hy sinh rồi. Cô không cần những kẻ giả tạo kia nữa. Bà Tâm vừa gắp thức ăn cho Thúy vừa nói. Con dạo này làm gì rồi? Xinh đẹp, giỏi giang như này. Chắc khối anh xếp hàng nhỉ? Thúy khẽ liếc Việt rồi cười. Dạ con kinh doanh linh tinh thôi bác ạ. Bác cứ khen con. Chứ có người không thèm để ý đến con đây này. Người ta quên luôn lời hứa khi xưa với con bác ạ. Cái lời hứa từ thời trẻ trâu ấy được nhắc lại trong hoàn cảnh này quả là hợp lý. Việt cắm cúi ăn, không nói gì. Nhài vừa ăn, vừa đút cho cô sóc. Bà Tâm với Thúy nói chuyện vui vẻ. Bỗng Thúy quay sang nhìn Nhài nói. Chị Nhài nấu ăn ngon thật đấy. Gấp mấy lần giúp việc nhà em trong Đà Nẵng. Một câu nói khiến Nhài tức tím mặt. Cô ta vừa khoe, giàu, lại vừa xem Nhài không bằng giúp việc nhà mình. Nhài bực mình, muốn hất luôn tô canh vào mặt nó. Nhưng dại gì, cô khẽ cười. À, cảm ơn em. Chị thường xuyên nấu ăn cho chồng, cho con, nên quen tay em ạ. Em cứ lấy chồng và sinh con đi, là biết ngay mà. Trong khi Thúy đang bực bội, thì Nhài cúi mặt ăn. Tuy nhiên, những món ăn cô ưa thích bỗng trở nên đắng ngắt trong miệng. Cuối cùng, cái bữa ăn với không khí hội ngộ vui vẻ giả tạo kia cũng xong. Thúy tranh phần dọn dẹp, nhưng bà Tâm gạt đi. Thôi, tay con đẹp thế. Dọn dẹp làm gì? Dạ ăn hoa quả đi con. Thúy tỏ vẻ áy náy. Vậy nhờ chị Nhài dọn giúp em nha. Nhài lặng lẽ gật đầu. Dẫu sao đây cũng là việc cô làm hàng ngày mà. Nghĩ đến cảnh nếu Việt lấy Thúy suốt ngày ỏng ẻo chắc thú vị lắm. Nhài khẽ bật cười. Cùng lúc đó trên nhà cũng vọng lại tiếng nói cười. Ngày mai bác rảnh không ạ? Cháu chở bác đi mua sắm. Còn hơn một tháng nữa là Tết rồi bác nhỉ? Tết ở Đà Nẵng nóng mà buồn lắm bác ạ. Không có được cái không khí như ở quê mình đâu. Giá mà cháu được ăn Tết ở đây á, như xưa thì tốt bác nhở. Bà Tâm cười. Cái con bé này ăn nói khéo quá. Nếu con không chê nhà bác nghèo thì Tết này ở lại đây ăn Tết với nhà bác. Nhà neo người, bác trai cũng mất rồi. Bác chả biết tâm sự với ai cả. Thúy bỗng reo lên. Thật à bác? Con yêu bác nhất trên đời. Nhà nghe mà thấy lợm giọng. Hóa ra trong cái nhà này, mẹ con cô chỉ là vô hình. Dọn dẹp xong xuôi, Nhài thấy Thúy ngủ cùng bà Tâm. Trên nhà, Việt đang bấm điện thoại, miệng tủm tỉm cười một mình. Nhài lên tiếng trước. Tết này anh định sắm sửa thêm gì không? Hình như Thúy ở lại ăn Tết. Việt hờ hững đáp. Tùy em. Lúc này cô Sóc đã ngủ say. Nhài nghĩ mình sẽ nên nói chuyện rõ ràng với Việt để giải tỏa những khúc mắc ở trong lòng. Anh Việt, em thấy anh dạo này khác lắm. Nhiều lúc em còn không nhận ra anh nữa. Việt gắt nhẹ. Em không có việc gì làm. Lúc nào cũng nghĩ vớ vẩn linh tinh. Anh làm việc cả ngày chưa đủ mệt hay sao? Em yên phận đi có được không? Nhà dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Cô muốn lột cái mặt nạ giả tạo kia ra. Em đa nghi sao? Vậy em hỏi anh. Có ai ngủ với vợ mình mà lại gọi tên người con gái khác không? Việt hiểu được thâm ý của câu nói ấy. Nhưng vẫn bảo thủ. Có thể là do nhầm lẫn. Con người không được nhầm lẫn sao? Nhài lúc này đã nghẹn giọng. Anh nhầm đúng lúc quá. Trước giờ anh có bao giờ thấy anh nhầm lẫn như thế đâu. Em mệt mỏi lắm rồi. Anh có hiểu không? Việt lạnh nhạt buông một câu. Mệt mỏi thì ly hôn đi. Nhài mở to mắt ngạc nhiên nhìn Việt. Cô không ngờ anh có thể nói ra được câu ấy. Chả phải anh nói đứa con sẽ là sợi dây gắn kết giữa hai vợ chồng sao? Chả phải anh nói sẽ luôn bảo vệ mẹ con cô để gia đình êm ấm hay sao? Nhài đã cố gắng làm theo những gì Việt sắp đặt. Để giờ đây, chính anh lại muốn buông bỏ sao? Vậy ra hai từ ly hôn được nói dễ dàng thế ư? Nhài không tin. Mãi một lúc sau cô mới lắp bắp. Anh nói sao cơ? Việt, anh đang đùa em đúng không? Việt nhìn Nhài một cách chán ghét. Nhài, anh cũng mệt mỏi lắm rồi, em biết không? Em và mẹ suốt ngày cãi vã. Em là phận con dâu, không nhịn được một chút hay sao? Mẹ già rồi, bố lại mới mất, tâm tính chưa ổn định, mà em lại cãi ngang như thế. Anh đứng ở giữa đau đầu lắm. Nhài thật sự không còn nhận ra Việt của ngày xưa. Cái anh chàng hiền lành, cùng cô băm bèo cho lợn, cùng cô gánh nước. Cái anh chàng thà xa bố mẹ để ở cạnh cô trong một gian trọ chật hẹp. Giờ đây, ngoài cái thể xác kia, thì tâm hồn anh, trái tim anh đã thay đổi mất rồi. Cô không mệt mỏi sao? Cô không biết điều này sao? Hóa ra, tất cả những gì cô làm cho anh, cho cái gia đình này, chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Nhài đang quay cuồng với bao suy nghĩ ngổn ngang, thì Việt lại cất tiếng. Vừa rồi, trong lúc anh đau đớn nhất, cả làng cả xã, đi đến đâu cũng nghe chuyện cô sốc. Công việc làm thì khó khăn, vốn xoay không ra. Nếu không có Thúy động viên về tinh thần và giúp đỡ về tiền bạc, thì cả tháng qua, nhà mình ăn bằng gì? Sữa con lấy đâu ra hả em? Em không biết ơn người ta thì thôi, lại còn ghen vết trả tuông. Những lời nói ấy chả khác gì Việt đang cầm cả hũ muối sát đi sát lại vào vết thương đang dì máu của Nhài. Mọi uất ức dồn nén bấy lâu nay khiến mặt Nhài nóng gian. Cô thẳng thắn đáp trả. Chả phải đó là ý của anh sao? Nếu sĩ diện của anh lớn đến thế, ngay từ đầu anh còn bắt tôi có con bằng mọi giá làm gì? Giờ anh lại xem đó là gánh nặng. Công việc của anh tôi biết vất vả, nhưng anh đã bao giờ chia sẻ với tôi hay chưa? Còn mẹ, từ khi bước chân về cái nhà này làm dâu, em đã lần nào cãi mẹ chưa? Trước đây mang tiếng không biết đẻ, em nhẫn nhịn. Giờ mọi chuyện vỡ lở, tội lỗi đổ cả lên đầu em rồi. Anh không biết hay sao? Việt quát lớn. Cô trở thành như thế này từ bao giờ hả? Ai cho cô cái quyền cãi chồng nhem nhẻm thế? Ăn bám thì phải biết phận, rõ chưa? Nhài hiểu rồi. Cũng may cô còn một khoản tiền tích cóp được từ việc buôn bán trước đây. Nhài đã để vào một tài khoản riêng mà Việt không hề biết. Đó có lẽ là con số duy nhất làm nền tảng cho cuộc sống mới của mẹ con cô. Tới tận khuya, Nhài vẫn không ngủ được. Việt nằm bên cạnh đã ngủ ngon lành. Nhìn cô sốc, lòng Nhài đau nhói. Từ một đứa trẻ được cưng chiều, giờ lúc nào con cũng bị ghẻ lạnh, lủi thủi. Sang chơi trộm với mấy đứa trẻ hàng xóm, bởi bố mẹ chúng cũng không cho con chơi với đứa con hoang như sóc. Nghĩ mà xót xa, thằng bé có tội tình gì cơ chứ? Chăn trở một lúc, Nhài lật chăn dậy đi vệ sinh. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn của Việt có báo tin nhắn. Trước giờ, chưa bao giờ Nhài để ý đến điện thoại của chồng. Nhưng hôm nay, không hiểu sao cô lại tò mò. Vì điện thoại để trên bàn, nên Việt ngủ say không hay biết. Nhài cầm lên, bấm vào tin nhắn. Thấy người gửi đến chỉ được lưu một chữ T. Không hiểu sao, Nhài lại liên tưởng đến Thúy. Đến hình ảnh lúc tối của Việt vừa bấm điện thoại vừa cười. Cuối cùng, cô thở hắt ra một tiếng rồi bấm vào đọc. Dòng chữ hiện lên khiến Nhài choáng váng. Anh yêu, ngủ với vợ và con người ta có thoải mái không? Anh yêu, ngủ với vợ và con người ta có thoải mái không? Em nằm với mẹ Tâm mà nhớ anh gần chết đây này. Em không ngủ được là do anh đấy. Mai đến chỗ cũ nha anh. Phải đền bù cho em đấy nha. Hôn anh. Từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim Nhài. Quét đi quét lại, khiến cô không thở nổi. Nhài lại lần xem những tin nhắn khác, nhưng tuyệt nhiên không có. Tất cả đã được xóa sạch. Nhài cũng xóa luôn tin nhắn ấy. Cô coi như chưa từng đọc. Bởi nếu xem đây là bằng chứng ngoại tình, kiểu gì Việt cũng nói cô đa nghi, rằng đây là nhầm lẫn. Tin nhắn đã xóa, nhưng nỗi đau trong lòng cô thì không biết đến bao giờ mới xóa nhòa. Nhưng rồi Nhài chợt nhận ra, rằng mình có đau đến mấy thì người đàn ông ấy vẫn ngủ ngon lành. Anh đâu cần để ý đến cảm giác vui buồn của cô. Anh không còn là Việt của ngày nào nữa rồi. Lòng dạ đã thay đổi. Vậy thì nỗi đau này cũng đâu làm anh để tâm. Thế thì cô buồn để làm gì chứ? Có ai an ủi nữa đâu. Nghĩ vậy, Nhài dặn lòng mình phải bình tĩnh. Cô cất điện thoại vào chỗ cũ, rồi đi vệ sinh và lên giường ôm con ngủ. Đêm đó, Cô rất cố gắng nhưng cũng không ngủ được. Sáng hôm sau, Nhài lại dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Sau khi cho cô Sóc ăn, Nhài xin phép bà Tâm đi chợ, xong sẽ đưa cô Sóc về ngoại chơi một lát. Dĩ nhiên là bà ta đồng ý. Thúy lúc này cũng cười tươi mà nói. Bác ơi, sáng nay con đi giải quyết công việc một chút. Chiều bác con mình đi chợ sắm Tết nha bác. Bà Tâm gật đầu. Được, thời gian còn dài mà. Con cứ lo công việc trước đi. Nhài chợt nhếch mép. Cô vội đi chợ mua thức ăn, mua ít quà cho bố và dì cùng với các em, rồi bế cô Sóc về ngoại. Ít ra đây cũng là nơi bình yên với cô lúc này. Cô nhờ dì Ngát trông Sóc một lát để đi công việc, rồi thay quần áo, vẫy một chiếc taxi đến công ty của Việt. Nhài bảo chú lái xe dừng ở một quãng đủ xa để quan sát. Quả nhiên, một lát sau cô thấy Việt quần áo phẳng phiu chờ Thúy đi một cách vội vã. Nhài nói chú lái xe taxi bám theo. Điểm dừng của họ là một khách sạn nhỏ khá xa trung tâm huyện. Lúc này, trái tim Nhài như co thắt dữ dội. Nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, bởi đây là nút thắt để mẹ con cô có thể ngẩng cao đầu mà giải thoát khỏi cái địa ngục trần gian ấy. Nhài lặng lẽ trả tiền taxi, rồi đi theo đôi trai gái kia vào khách sạn. Đôi gian phu dâm phụ lo quấn quýt nhau mà không mảy may để ý đến việc bị theo dõi. Sau khi họ vào phòng, Nhài giữ chặt tay lên ngực, như sợ trái tim mình sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì cách âm không tốt nên cô vẫn nghe được tiếng ong ẹo của Thúy. Khiếp, xa một đêm mà cứ như cả tháng ấy. Anh không nhớ em sao? Nhài còn nghe tiếng kéo xẹt, tiếng Việt cùng hơi thở dồn dập. Không nhớ em thì nhớ ai chứ? Thúy vẫn chất vấn. Vợ đẹp nằm bên cạnh mà không có cảm giác gì sao? Việt vẫn giọng vồ vập. Khúc gỗ chứ vợ gì hả em? Nào, cho anh đi, cho anh đi. Những âm thanh dâm dục ấy khiến Nhài đau đớn. Dường như cô không còn cảm giác ghen, mà đau và hận. Nhưng cô quyết không rơi nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Phía trong bỗng im bặt, rồi tiếng Việt cất lên. Ai đấy? Nhài cố giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Một tay bịt mũi và giả giọng. Dạ, khách sạn có đồ uống miễn phí khuyến mại ạ. Hình như Việt có lại quan sát mắt mèo trên cửa ra vào, nhưng Nhài cố ý kéo chiếc mũ vải xuống. Và có vẻ anh ta nôn nóng lên giường với nhân tình nên vội vàng mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, chiếc điện thoại đã để ở chế độ quay video của Nhài giơ lên. Thúy đang nằm trên giường, đắp vội chiếc chăn ngang tấm ngực trần. Còn Việt chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Tất cả được quay gọn vào chiếc máy của Nhài, trước sự ngỡ ngàng của hai kẻ khốn nạn. Nhài bình tĩnh, quay một lượt rồi lưu cẩn thận. Ngẩng mặt nhìn Việt, cố nở một nụ cười dù lòng như sắt muối. Vậy ra cô ấy giúp đỡ anh đến tận những việc riêng tư thế này à? Lần này tôi không nhầm, không ghen vớ vẩn nữa chứ. Hai người cứ tiếp tục đi. Chào. Thưa quý vị, tập 6 đã khép lại và chúng ta sẽ còn gặp nhau ở tập 7 của bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.